Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, tạo hóa chuông. Vị này ban đầu được công nhận là phế vật tạo hồn tộc cửu thiếu chủ. Không nhưng bởi vì một hồn gìn giữ mà tránh được một kiếp. Hơn nữa bằng vào đây một hồn, tại bỏ ra ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đại giới sau đó. Báo mình tộc đàn đại thù, thậm chí, hắn một mực làm đến tương lai, làm đến Tần Tinh và người khác sinh tồn thời đại. Chỉ là, nếu hắn còn sống, kia hắn lại ở địa phương nào, lấy thực lực của hắn, cái gì giới chủ minh tôn, khẳng định đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn vì sao từ đầu đến cuối không có xuất hiện lần nữa? Báo thù không phải là sức lực của một mình ta. Người tạo hồn tộc cũng chưa toàn bộ chết hết. Lúc này, hồn thiên vậy mà tái xuất tiếng nói kinh người. Để cho Tần Tinh cùng hồn vô tận đều là hơi ngẩn ra. Đặc biệt là hồn vô tận, càng là kích động âm thanh đều run rẩy nói. Còn có bao nhiêu người còn sống? Vậy tại sao ta không có tìm được bọn hắn? Hồn vô tận từ trong tử quan ra, biết được tất cả sau khi trải qua, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, nhất định xong nhất định vẫn không có tộc nhân có thể tránh được một kiếp, mà lấy hắn thực lực, đều không có tìm được sống sót tộc nhân, cho nên hôm nay nghe được vẫn còn có tộc nhân sống sót, trong lòng thật là cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn biết, những tộc nhân này rốt cuộc là làm sao tránh được một kiếp. Vẫn là trịnh cổ nhị vị tiền bối, bọn hắn lại kêu tình trước ngươi, bởi vì không biết ngươi tình huống có hay không còn có thể tỉnh táo, cho nên sớm gần 10.000 tên tộc nhân tộc ta đưa đi bọn hắn tạm thời mở ra đến tân nhất giới. Tân nhất giới bốn chữ này để cho Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ. Trong đầu nhất thời toát ra một cái ý niệm, mà hồn thiên tựa hồ biết rõ hắn cái ý niệm này một dạng. Hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái nói, không sai, chính là bất diệt giới, cũng chính là ngươi quen thuộc thế giới kia. Một khắc này, Tần Tinh trong đầu truyền đến tiếng nổ. Nguyên lai, mình quen thuộc sở sinh hoạt thế giới, cái kia khu phân ra mệnh minh hai giới thế giới, cũng không phải đây viễn cổ mộng giới bên trong nguyên giới, mà là một cái toàn bộ thế giới mới, là từ trịnh cổ hai bởi vì để cho tạo hồn tộc có thể lưu lại nhất mạch truyền thừa, không đến toàn bộ diệt sạch mà đặc biệt mở ra đến. Chẳng trách mình tại đây nguyên giới bên trong, căn bản tìm không được cùng thế giới kia chút nào giống nhau địa phương. Khó trách thế giới kia hồn ngục cùng hôm nay hồn ngục có đến lớn như vậy khác biệt. Nguyên lai, đây căn bản là hai cái thế giới khác nhau. Hơn nữa, cái kia toàn bộ thế giới mới, vậy mà tự kêu là bất diệt giới. Cái tên này sợ rằng không phải là trịnh cổ hai người nơi lấy, mà là hồn thiên nơi lấy. Ngay tại Tần Tinh suy tư tới đây thời điểm, đột nhiên lại có một tiếng dữ dội, tiếng ầm ầm vang dội, chấn động được bốn phía hư vô thuận theo run một cái. Tại đây run rẩy bên trong, hồn vô tận thân thể vậy mà cũng là khẽ run lên. Trong phút chốc hư ảo một cái mới nặng lại trở nên ngưng tụ. Ngay sau đó, yểm hoàng âm thanh xa xa truyền đến. Hồn tộc dài, sắp xong rồi. Hồn vô tận gật gật đầu nói. Ta biết, hướng theo câu nói này nói xong. Hồn vô tận hòa hồn thiên. Đây hai cha con trên mặt, đồng thời toát ra thần sắc không muốn. Hiển nhiên, giấc mộng này đến muốn tỉnh lúc này. Hồn thiên hơi trầm ngâm, vội vã mở miệng lần nữa, tăng nhanh tốc độ nói, ta mang theo gần 10.000 tộc nhân, ngược lại diệt đại chu thần tộc, báo thù sau đó. Hiển nhiên, tại tỉnh mộng lúc trước, hồn thiên muốn đem sau đó chuyện phát sinh, rõ ràng mười mươi tự nói với mình phụ thân, để cho hắn có thể đủ ân tâm ẩn đi, nhưng mà không nghĩ đến là hồn vô tận chính là mỉm cười cắt đứt hồn thiên mà nói. Thiên nhi, không cần nói, hồn thiên nghe lời ngậm miệng lại, mà hồn vô tận tiếp tục nói, những chuyện này đối với ta mà nói, đều không trọng yếu, có thể lại nhìn thấy ngươi, có thể biết rõ ngươi còn sống, có thể biết rõ ta tạo hồn tộc vẫn bất diệt, vậy là đủ rồi. Thừa dịp cuối cùng còn có chút thời gian, vi phụ còn có chút việc muốn làm. Dứt tiếng, hồn vô tận bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về phía Tần Tinh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, mà Tần Tinh căn bản không có nghĩ đến. Ở thời điểm này, hồn vô tận vậy mà lại hào hào ra tay với chính mình, cho nên hoàn toàn không có sức chống cự. Mặc cho bàn tay đối phương vỗ vào đỉnh đầu của mình, mắt tối sầm lại, mắt nhắm lại, lâm vào hôn mê. Mà hồn vô tận nhưng lại chuyển thân nhìn đến hồn thiên nói, hài tử này là ngươi cố ý đưa tới đi. Vâng, nói cách khác, ta cùng Yểm Hoàng còn có Chu Mộng kế hoạch, tất cả đều ứng nghiệm tại trên người người này. Hơn nữa, đã thành công 1/3, không sai, chỉ có Chu Mộng kia 1/3 thành công. Hồn vô tận khẽ mỉm cười nói, Yểm Hoàng 1/3, chắc tiếp cận thành công, cho nên, chỉ kém ta cuối cùng này 1/3. Sau khi nói xong, hồn vô tận thân hình đột nhiên biến mất, mà hồn thiên lại tựa hồ như đã sớm biết một dạng. Trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, mà là lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn đến trên đỉnh đầu hư vô, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Tần Tinh cặp mắt bất thình lình mở ra, phát hiện mình vẫn đặt mình trong tại bên trong đen kịt một màu, mà trước mắt chỉ có hồn vô tận thân ảnh. Hồn thiên cũng đã không biết dấu vết. Đối với hồn vô tận một trưởng kia, Tần Tinh tuy rằng trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng mà tin tưởng đối phương không có ác ý, cho nên căn bản cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là yên ổn nhìn chăm chú hồn vô tận, chờ đợi đến hắn chủ động giải đáp. Mà hồn vô tận tự nhiên cũng đang nhìn Tần Tinh, trong con mắt tràn đầy nồng đậm hiền hòa cùng tán thưởng nói, Tần Tinh, ngươi có biết, ban đầu ta vì sao phải nói chờ 1 năm sau đó, mới để các ngươi 9 người tiến hành người thừa kế đại tuyển. Tần Tinh hơi ngẩn ra, dù hắn đa trí gần như yêu, cũng thật không ngờ hồn vô tận đột nhiên sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy, mà hắn tự nhiên cũng không khả năng biết được câu trả lời, cho nên khẽ lắc đầu một cái. Câu trả lời chính là ở đây, tại hồn vô tận trong thanh âm, bóng tối bốn phía trong nháy mắt quét một cái sạch, một phiến vô tận quang mang thế giới lập tức có hiện tại Tần Tinh trước mắt. Tại đây giống như là một cái quang mang thế giới, nhưng là vừa không giống với Tần Tinh lúc trước đã tiến vào thời gian nói, bởi vì nơi này quang mang tuy rằng đủ mọi màu sắc, cựu thải xuất hiện, nhưng mà nhiều nhất 2 loại quang mang chính là 2 màu đen trắng. Tóm lại, đây là một cái Tần Tinh chưa bao giờ đã đến địa phương. Đây là thì sao? Trả lời Tần Tinh không phải hồn vô tận, mà là một tiếng trầm bổng tiếng chuông. Con, nghe được đây quen thuộc tiếng chuông. Tần Tinh đột nhiên ngẩn ra, bật thốt lên, tạo hóa chuông, phải. Đây chính là tạo hóa chuông bên trong. Mình bây giờ vậy mà đặt mình trong tại tạo hóa chuông bên trong. Cái này khiến Tần Tinh đang cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng là không hiểu vì sao hồn vô tận muốn đem chính mình dẫn vào tại đây. Hơn nữa, cùng hắn lúc trước nói thời gian một năm lại có quan hệ gì? Hồn vô tận tốc độ nói tăng nhanh nói, trên người của ngươi mặc dù có tạo hóa chuông, nhưng mà chuông này đã hư hại. Ta nghĩ sợ rằng là đang đại chiến bên trong bị phá hư. Nếu mà ngươi có khả năng đem mộng giới tạo hóa chuông dẫn đi, như vậy chờ ngươi nằm mơ tỉnh thời điểm, trên người của ngươi tạo hóa chuông cũng sẽ bị triệt để tu bổ. Tới khi đó, ngươi liền có thể tại tạo hóa chuông bên trong đạt được chân chính tạo hóa, cũng là ta tạo hồn tộc lớn nhất. Tạo hóa, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.